Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý bảo nàng ngồi xuống tiếp tục công việc. Dạ, sở sang tài liệu đi họp chiều nay ạ. Vai trái bị hắn đè ép, nàng không thể thuận thị mà ngồi xuống. Tại sao còn để sáng mai hãy sửa sang lại? Hắn còn lưng nhìn thẳng màn hình vi tính của nàng, thân hình cao lớn theo đó mà ép về hướng nàng. Chúng ta sáng mai phải đến Hàng Châu họp, tôi sợ không sẽ không có thời gian để xử lý. Khắp nơi đều là hơi thở phái nam mê người của hắn, nàng cẩn thận khống chế hô hấp của mình, e sợ tâm tình khẩn trương cũng sẽ nhảy loạn trong lòng của mình sẽ bị hắn phát hiện ra. Bây giờ đã khuya rồi, muốn về sao? Tầm mắt quét nhanh vi tính đến nàng, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi tay nắm ở trong túi quần, thái độ thong dong mà liếc nhìn nàng. Tài liệu đã sửa sang tốt lắm, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng được xem xét kỹ đến, quét sạch cảm giác thành kiến bị người thiết kế đến của hắn. Khách quan lấy độ góc độ đơn thuần mà xem xét thì năng lực làm việc của nàng thật ra cũng không tệ. Tôi còn muốn đem công việc còn lại làm cho xong. Thần Lăng ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, đột nhiên cảm thấy một hồi nóng ran trên gò má của nàng. Nàng vội vàng cúi đầu, che giấu cảm giác quái dị không hiểu nổi của chính mình. Ngày mai lại làm tiếp đi, ta đưa người về trước. Hắc Diệu Luân nghiêm túc nói, nhưng chỉ có chính hắn biết khi hắn nói ra ta đưa người về, thì những lời này trong lòng mơ hồ, mong đợi cùng nàng ra ngoài công tác, còn có hội cơ hội chung đụng khác. Thần Lạc nghe hắn muốn đưa mình về, thì trái tim giống như không có ai báo trước mà điên cuồng đánh trống. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Nàng không phải là nghe lầm chứ? Hắn lại muốn đưa nàng về sao? Mà không phải là tiếp tục ở lại nơi này, vì công ty mà tuận tị làm việc ư? Nàng nhìn bóng tối ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm kỳ quái. Hôm nay trời không mưa không gió, tình huống như thế nào lại kỳ dị như vậy? Tổng giám đốc à, tôi có thói quen làm hết việc mới về. Cho dù là kinh ngạc, nàng vẫn là uyển chuyển cự tụy ý tốt có được hỏi hắn. Nàng có cách làm việc của riêng mình. Ta rất ủng hộ thói quen này của ngươi, nhưng chờ ngươi xử lý xong cũng đã mất mấy giờ rồi. Mi tâm của hắn nhíu lại, rất nhanh lại buông ra, ánh mắt ý vị sâu xa thẳng tắp rơi trên hò má đỏ thắm của nàng nói. Cũng nhanh thôi, ta đảm bảo mà. Coi như là không tiếp tục nhìn hắn nữa, nàng cũng cảm giác được nhiệt độ trên mặt của mình lại tăng thêm vài độ. Rất nhanh cũng muốn đến 12 giờ. Người ngồi công cụ giao thông như thế nào để về chứ? Hắn cũng không phải là nam nhân dễ dàng bị bóc vào như vậy. Tôi sẽ cố gắng đuổi kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Nếu như không kịp thì sẽ gọi taxi. Xin tổng giám đốc yên tâm. Nàng nhìn chằm chằm máy vi tính mà đáp lời, chậm chạp không dám nhìn về phía hắn. Hắn yên tâm thì mới là có quỷ đó. Hắc Diệu Luân không vui mà vặn chân mày. Người bình thường đều bận đến mức không xem tin tức hay sao hả? Con gái độc thân đi taxi vào đêm, chuyện tỷ lệ không may gặp rất là cao. Rốt cuộc là cô có biết hay không hả? Những lời này vừa nói xong, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt ảo não trừng mắt nhìn trần nhà. Mẹ kiếp, thật là gặp quỷ mà. Nàng muốn làm thêm giờ về muộn thì liên quan cái rắm gì đến hắn chứ? Đúng là cũng ít xem nha. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn thành thật mà trả lời. Trong tin tức có quá nhiều bạo lực cùng với những khuôn mặt đen tối của mọi người. Mỗi lần nhìn là tâm tình của nàng lại xuống sắp theo. Vì thế nàng quyết định sẽ không nhìn đến nữa. Hắn bực mình nhìn nàng chằm chằm. Không ngờ tới nàng cư nhiên như thế lại thẳng thắn mà chậm lụt. Thần Lạc không hiểu sao lại nhìn vẻ mặt nhất thời trở nên siêu cấp khó chịu của tầm giám đốc đại nhân. Hắn một giây trước còn rất là săn sóc, nói muốn đưa nàng trở về. Tại sao tự dưng lại đổi thành mặt thối rồi chứ? Nàng có nói sai điều gì hay sao? Liếc thấy nàng vẻ mặt vô tội, hắn vẫn cố gắng nhẫn nại mà hít sâu một hơi, khống chế lửa giận trong lòng do nàng đốt cháy. Suy nghĩ bỗng chuyển một cái, đột nhiên đem vấn đề gần đây hắn luôn thắc mắc mà hỏi ra khỏi miệng. Người đối với công việc cung cấp tận tụy như vậy sao? Dĩ nhiên ạ. Nàng thẳng thắn nhìn hắn, giọng nói tràn đầy là tin tưởng. Đừng có nói đùa. Nếu như nàng không đối với công việc cung cấp tận tụy, ngộ nhỡ thất nghiệp thì phải làm sao đây? Nếu như chỉ có tự mình nuôi một người thì chẳng sao cả. Hiện tại, nàng còn phải lưng đeo ước mơ của em gái. Làm sao có thể im hơi lặng tiếng như vậy được chứ? Coi như là bị cố ý gây khó khăn cũng giống như vậy sao? Hắn rất là không hiểu rõ. Phát hiện mình căn bản không hiểu về nữ nhân trước mặt này, suy nghĩ logic ra sao? Điều kiện đầu tiên nếu như trong lời nàng nói thật sự là có loại vật này. À, nàng phát ra một âm thanh nghi vấn. Hắn bây giờ đang tự nhận là mình đang gây khó dễ cho nàng sao? Thật là kỳ quái mà. Tối hôm nay tổng giám đốc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nửa đêm hết bữa tiệc, không có ôm nữ nhân xinh đẹp về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net